tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1622, thiên tôn giáng lâm, 1, góc truyện audio.com, hừ, xem ra ngươi thiếu giáo huấn a. Huyền Dương hừ lạnh một tiếng, tay trái cấp tốc rơi vào trên vai Cổ Hy Bạch, mang theo Cổ Hy Bạch biến mất tại nguyên chỗ. Hoắc gia thế giới không chịu nổi bọn hắn chiến đấu, phải rời địa điểm chiến đấu a. Khách mời có thể tới tham gia tiệc cưới của Hoắc Tầm Đế đều rất mạnh, thần thức đủ để bao trùm toàn bộ Hoắc gia thế giới, một khi có gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều có thể lập tức phát giác được. Đối với Huyền Dương cùng Cổ Hy Bạch tranh đấu, để bọn hắn đều rất nghi hoặc. Cổ Hy Bạch cùng Huyền Dương trở mặt rồi. Chậc chậc, Huyền Dương cũng tới, trước đó ta vậy mà không có phát hiện. Cái này có trò hay để nhìn. Huyền Dương cùng Cổ Hy Bạch tương trợ Hoắc Tầm Đế dẫn đầu náo loạn, đoán chừng Hoắc Tầm Đế muốn khóc. Không thích hợp, bọn hắn không có lý do gì trở mặt a. Chẳng lẽ có âm mưu? Các tân khách riêng phần mình trao đổi, khiến cho Hoắc gia thế giới mạch nước ngầm phun trào. Trong phòng, tuy Tần Quân chú ý tới khí tức của Huyền Dương, nhưng không có để ở trong lòng, chỉ cần Tiêu Yêu Thiên Tôn không đến, không ai có thể làm gì được Huyền Dương. Giờ phút này hắn đang lật xem thần thoại Thương Thành, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất như thế nào mạnh lên, hắn một mực cân nhắc. Tuy thiên phú của bọn hắn ở trong thần thoại được cho đỉnh tiêm, nhưng ở chỗ này, lại không so được Hỗn Độn Sinh Linh. Cái này không được, Tam Túc Kim Ô có thể nào biến thành hồ. Tần Quân lẩm bẩm, tay trái không ngừng huy động trên không trung, nếu có người khác ở đây, còn tưởng rằng hắn có bệnh. Hắn bây giờ còn có 3 lần cực hạn giác tỉnh, phải sử dụng thật tốt a. Sau đó mấy ngày, Huyền Dương cùng Cổ Hy Bạch đều chưa trở về, cho đến một ngày trước tiệc cưới, hai người rốt cục về trong đình viện. Thời khắc này sắc mặt của Cổ Hy Bạch trắng bệch, vừa rơi xuống đất hắn buông mình ngã xuống, cả người thất hồn lạc phách, cùng lúc trước tưởng như hai người. Pháp lực của ta, Cổ Hy Bạch buồn bã lẩm bẩm, hắn toàn thân bất lực, cảm giác không thấy pháp lực mảy may, như là phế nhân. Huyền Dương nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ta phong ấn pháp lực của ngươi, trừ khi có vô cực đại chúa tể hỗ trợ, nếu không ngươi vĩnh viễn như thế, ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Nghe vậy, sắc mặt của Cổ Hy Bạch càng thêm thảm đạm, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng Huyền Dương cũng có chút đau nhức. Cổ Hy Bạch tương đương với con của hắn, giữa hai người là có thân tình tồn tại, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Hắn làm như vậy cũng là vì tốt cho Cổ Hy Bạch, nếu để cho Tần Quân tự mình đi lấy Nhân Vương đỉnh, lấy tính cách của đám người Cơ Hạo Dạ, không xé nát lục đế là không thể. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, sau tiệc cưới, ngươi sẽ hiểu ý tứ của ta. Huyền Dương nói một câu liền rời đi. Tiệc cưới này chính là thiên đế hàng lâm của Thánh Đế Đạo, điểm xuất phát cho thời đại mới, chờ sau khi tiệc cưới kết thúc, Cổ Hy Bạch cũng không dám lại phản kháng. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong mắt Cổ Hy Bạch lộ ra oán hận. Hắn cần cù chăm chỉ vì nhân tộc làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết quả này. Hắn không phục, hắn không cam tâm. Một ngày trôi qua rất nhanh, tiệc cưới của Hoắc Tầm Đế cũng sắp bắt đầu. Toàn bộ Hoắc gia thế giới răng đèn kết hoa, không khí. Góc truyện audio.com, vui mừng tràn ngập, chỉ là đệ tử Hoắc gia trấn thủ ở các nơi đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác nhìn chung quanh. Lấy ra chủ đảo làm trung tâm, trong phạm vi 10 triệu dặm, đều ngồi đầy khách mời, nâng cốc môn hoan, trong đó không thiếu cường giả vô cực cảnh. Sinh linh dám đến xem trò vui, tu vi thấp nhất cũng có đại đạo đế tôn cảnh. Đại đạo chí tôn cũng không dám dính vào vũng nước đục này. Đám người Tần Quân thì ngồi ở trong gia chủ đảo, cùng các trưởng lão ngồi chung một chỗ, hưởng thụ lấy ánh mắt kính sợ mà tò mò ở chung quanh. Đó là sơ đại cực viêm ma thần Cơ Hạo Dạ sao? Còn có Huyền Dương cùng Cơ Càn Khôn, hai người kia là ai? Làm sao cảm giác có chút quen mắt? Hỗn Độn Song Kiệt ngươi cũng không nhận ra, làm sao lăn lộn a? Người cùng gia chủ đối ẩm kia là ai? Vậy mà không đứng dậy. Cách Trương,